Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 337. Phong chủ cùng trưởng lão, nhậm chức lễ mừng, là từ Vô Tẫn Môn thành lập tới nay, lần thứ nhất cử hành chính thức lễ mừng. Trước kia chính là Lâm Nam đem một đám người kêu lên. Ở hoàn toàn trống trải trong sân nghe hắn nói một chút mà thôi. Lần này chính thức lễ mừng, cũng phi thường rõ ràng thiết lập trong tông môn chức vụ phân chia. Vô Tẫn Môn 8 tòa sơn phong, đều thiết lập phong chủ cùng trưởng lão, mà Vô Tẫn Phong phía trên, càng là thiết lập tông môn hộ pháp cùng chấp sự loại này chức vụ. Về phần cái gọi là nội môn cùng ngoại môn, vẫn không có thiết lập, đó là thế lực bình thường dùng để phân chia tài nguyên phân phối phương thức. Một bộ kia phương pháp, ở Vô Tẫn Môn là không thể thực hiện được. 8 tòa sơn phong, phong chủ theo thứ tự là Lâm Nam, Thẩm Vân, Ô Thải Đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ, Bạch Mạc. Lúc đầu ở Huyền Nhất tuyên bố ngự thú phong phong chủ thời điểm, bộ Ninh Thế nhưng là tương đối kích động. Hắn cho rằng ngự thú phong là bởi vì hắn chiếm được thạch đầu thiên tôn truyền thừa sau mới tạo dựng lên. Người phong chủ này vị trí nhất định chính là hắn. Suy nghĩ một chút về sau tông môn bên trong, mình có thể cùng nhất đại đệ tử quyền thế ngang nhau. Bộ Ninh liền cảm thấy mình dị thường hưng phấn. Bộ phong chủ, gặp qua bộ phong chủ. Bộ phong chủ tốt, chỉ là suy nghĩ một chút, bộ Ninh liền cảm thấy mình sắp nổ. Thế nhưng là làm Huyền Nhất nói ra ngự thú phong phong chủ là Bạch Mạc thời điểm, bộ Ninh tâm thái đều nổ tung. Kia là ai? Chúng ta Vô Tẫn Môn có một người như thế sao? Chẳng lẽ người này ở Vô Tẫn Môn công lao, có khả năng so sánh bản thân người khai sáng này? Ta bộ Ninh, cái thứ nhất không phục. Đương nhiên, bộ Ninh không có nói ra những lời này, cũng không có khả năng nói ra những lời này. Mặc dù không biết cái này Bạch Mạc là ai, nhưng là nhất định có hắn chỗ hơn người. Nếu không cũng không có khả năng đem mình cho chen xuống. Bộ Ninh là nghĩ như vậy, mà khi Bạch Mạc bị điểm tên về sau, từ trong đám người đi tới, hơn nữa còn bị Huyền Nhất hơi giới thiệu một phen về sau, đám người thế mới biết, Vô Tẫn Môn chẳng những có Huyền Vũ, hơn nữa còn có Bạch Hổ, thậm chí cái này Bạch Hổ cũng là độ kiếp kỳ tu vi. Quả nhiên, Vô Tẫn Môn nội tình, không phải mình có thể vọng thêm suy đoán. Bộ Ninh nguyên bản còn không phục tiểu tâm tư, hoàn toàn thu liễm. Đại lão Nghiêu Phê, phá âm, không thể trêu vào, không thể trêu vào. 8 vị phong chủ tuyên bố xong, đám người không có bất kỳ dị nghị, thậm chí còn cảm thấy vốn nên như vậy. Phong chủ tuyên bố xong về sau, chính là mỗi tòa sơn phong trưởng lão nhân tuyển, Phong Thừa Bình, Hách Liệt, Phong Dương, Phong Di, 4 người này, phân bố ở Vô Tẫn Môn Thanh Viên Phong, Khí Phong, Đan Phong, Phù Vũ Phong cái này 4 tòa ngọn núi bên trên, thêm nữa hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, trực tiếp được bổ nhiệm thành đại trưởng lão, mà bộ Ninh cũng đã được như nguyện, ngồi lên ngự thú phong đại trưởng lão vị trí, làm cái danh hiệu này rơi vào trên đầu của hắn thời điểm. Bộ Ninh đột nhiên cảm thấy, bản thân có phải hay không phải dành thời gian tu luyện. Nếu bị những người khác vượt qua, đều không có ý tứ nói mình là đại trưởng lão. Về phần chung oánh bọn họ, xem như phong chủ đệ tử hoặc ký danh đệ tử, bản thân liền có được khá cao quyền vị, đương nhiên sẽ không lại mặt khác an bài cho bọn hắn chức vị. Mà Quẩn Hoa Phong, Tiêu Tương Phong, Thao Thiết Phong, 3 cái này ngọn núi trước đại trưởng lão, thì là từ Thải Đồng, Quách Ngọc, Hồng Tây 3 người tiến cử. Mỗi người bọn họ sơn phong bên trong, tự nhiên cũng có để bọn hắn cảm thấy để mắt người. Tử Huyền, hợp thể kỳ tầng 2, Quẩn Hoa Phong đại trưởng lão, đây là một vị vô tận môn bên trong đời ba đệ tử. Cũng là toàn bộ vô tận môn bên trong, một cái duy nhất từ đời thứ ba đệ tử thân phận trực tiếp trở thành trưởng lão đệ tử. Lam Tử Uyển bị điểm tên thời điểm, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Nếu như nói, mặt khác đỉnh núi người tốt đoán lời nói, như vậy Quần Hoa Phong người, chính là khó khăn nhất xác định phải chăng có được tư cách. Dù sao đây là vô tận môn bên trong, một cái duy nhất dựa vào mỹ mạo chống lên đến sơn phong. Lam Tử Uyển đi tới thải đồng sau lưng ngồi xuống thời điểm. Nói thật, kỳ thật vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Bàn về thực lực, nàng cũng không phải là toàn bộ Quần Hoa Phong bên trong mạnh nhất. Bàn về tướng mạo, nàng trong Quần Hoa Phong, không, mình là đẹp nhất. Bàn về tài hoa, nàng vẫn có chút tự biết rõ. Nếu không phải trước đó đại sư huynh làm hoạt động, nàng trình độ văn hóa ít nhất phải rút lui một mảng lớn. Chỉ như vậy một cái ở Quần Hoa Phong bên trong xem như trung đẳng tài nghệ bản thân, lại có thể lấy được đại trưởng lão vị trí, mà Tiêu Tương Phong đại trưởng lão, Thu Mạch, một cái hợp thể tầng 3 đệ tử, đây cũng là một vị nhị đại đệ tử, ở ngay từ đầu còn không có phân chia đỉnh núi thời điểm, liền đi theo Quách Ngọc học tập y thuật. Toàn bộ Tiêu Tương Phong người đối với hắn thu hoạch được đại trưởng lão vị trí đều cảm thấy tâm phục khẩu phục, trừ bỏ Quách Ngọc cùng Triệu Tuyền bên ngoài. Toàn bộ Sơn Phong cũng chỉ có Thu Mạch năng lực có thể đứng ở tất cả mọi người hàng đầu. Phải biết, Tiêu Tương Phong cho đến bây giờ, tổng cộng nghiên cứu ra đến 1726 loại tân dược, đối ứng đủ loại tật bệnh, mà trong này, chỉ là Thu Mạch nghiên cứu, liền chiếm cứ 233 loại. Đây đều là Thu Mạch những năm gần đây thành quả nghiên cứu, bị ghi chép ở Tiêu Tương Phong thư tịch bên trong, cung cấp phía sau đệ tử không ràng buộc học tập. Về phần mặt khác, không có gì ngoài Quách Ngọc cùng Triệu Tuyền nghiên cứu phát minh ra đến. Toàn bộ Tiêu Tương Phong cộng lại, cũng chỉ có 166 loại mà thôi. Y thuật loại vật này, chỉ cần là cái tu sĩ, trên cơ bản đều có thể học được, nhưng là trong y thuật khó được nhất, chính là nghiên cứu, có đệ tử, cuối cùng một đời đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những sư huynh kia sư tỷ có thể phát minh ra một loại hoàn toàn mới dược vật đi ra. Bọn họ là làm sao làm được, ở một đống lớn thảo dược bên trong tìm ra như vậy mấy loại đi ra tổ hợp. Loại này không hiểu cảm giác, tựa như Kim Linh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người học không hiểu toán học là một cái đạo lý. Đó là một cái phi thường huyền ảo vấn đề, nếu như nhất định phải lời giải thích, cũng chỉ có thể nói là bởi vì thiên phú A, mà Thao Thiết Phong đại trưởng lão, tên là Sử Dạ, là một cái hợp thể 7 tầng đệ tử, đồng dạng cũng là nhị đại đệ tử. Cái này vừa mới nhập môn, liền bị Hồng Tây tay nghề chinh phục, một mực đi theo Hồng Tây học tập Hán tử. Ở biết mình là Thao Thiết Phong đại trưởng lão lúc, kích động gọi là một cái lệ nóng doanh tròng. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng là làm đồ ăn thiên phú, đúng là còn chờ đề cao. Nếu không phải Hồng Tây đối với mình dốc lòng chỉ điểm, liền dựa vào hắn mình, hiện tại đoán chừng cũng chính là một tứ phẩm hoặc ngũ phẩm linh trù mà thôi. Mà lên thăng lên thất phẩm linh trù về sau, Sử Dạ cũng cảm giác được bản thân linh trù con đường đã rất khó đi tới, có lẽ cuối cùng một đời cũng chỉ có bát phẩm thôi. Sở dĩ bị Hồng Tây coi trọng, chủ yếu vẫn là coi trọng hắn kiến thức cơ bản, bởi vì thiên phú không bằng người khác. Sử Dạ liền ở Hồng Tây dưới sự chỉ đạo, một lần lại một lần học tập kiến thức cơ bản, dứt bỏ những vật khác không nói. Toàn bộ Thao Thiết Phong bên trên, Sử Dạ kiến thức cơ bản là đệ tử bên trong nhất xác thật. Ngày sau chính là để cho hắn đến chỉ đạo đệ tử, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả đỉnh núi phong chủ cùng đại trưởng lão sau khi xác định, Huyền Nhất cũng tiếp tục điểm mấy cái tên, làm mỗi một ngọn núi trang bị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Về sau nếu là còn muốn gia tăng cái gì nhân viên an bài, liền để tất cả đỉnh núi phong chủ tự làm quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.